Hệ thống xuyên nhanh hôm nay lại chọn đúng người rồi. Chương 38, 38, Mỹ Nhân Kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Mộc Hoàn có lịch đi quay nên trước khi ra khỏi nhà nàng dặn cô kỹ càng, đồ ăn, thức uống và gọi điện nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô nằm trên sofa, ngẫm nghĩ một lúc. Hiện tại, những rắc rối đã qua. Bình An cảm thấy khó khăn diễn ra như một giấc mơ. Tối qua, cô thấy hệ thống cùng con robot kỳ dị nói gì đó. Cố tình sửa hảo cảm, trừng phạt Mộc Hoàn, rất mông lung, cơn ác mộng ấy kéo Bình An đến không gian trắng xóa. Không có con người, nhà cửa hay bất kỳ thứ gì. Bình thường, cô bay lơ lửng dưới những tấm thẻ phát sáng. Sự việc sau đó, Bình An chẳng nhớ nữa. Nói đến hổ lô, cô cũng cảm thấy thật nực cười. Bị tai nạn giao thông mà vẫn sống sờ sờ rồi nằm ở đây. Một con cáo xanh kỳ dị chạy đến và muốn cô làm nhiệm vụ công lực nữ nhân. Thật mầu nhiệm, nhưng nếu đến lúc được hồi sinh, cô không biết mình nên bắt đầu lại như thế nào. Kiếm công việc tốt, mua nhà, mua xe, một đồng Bình An còn chẳng có. Tuổi 24, cái gì cũng thiếu thốn. Tuổi 24 vẫn bồng bột và ngốc nghếch như hồi nhỏ. Tuổi 24, người ta xây nhà cho bố mẹ. Cô thì ăn bám bố mẹ như dệt. Bình An từng hỏi hệ thống, gia đình cô ở kiếp trước đã xảy ra chuyện gì? Nhưng nó không chịu nó, căn bản sợ ảnh hưởng đến tâm lý của cô. Dù vậy, hồ lô cũng đảm bảo họ sẽ không có mệnh hệ gì. Vì quá là chán, cô quyết định bật TV xem. Không ngờ bộ phim đổi sao đến giờ chiếu. Thôi thì coi chút vậy. Gần đây, Mộc Hoàn càng ngày càng hot. Căn bản nàng không có thời gian nghỉ tay. Bình An đã dần khỏe hẳn. Vì vậy cô sẽ đảm nhiệm công việc lên lịch trình cho nữ chủ. Dạo này tính cách của Mộc Hoàn có rất nhiều thay đổi. Ví như mặt dày, giả chân hay làm mồng. Đúng là diễn viên. Có một lần, Bình An vẫn còn chưa khỏi hẳn. Cô được Mộc Hoàn sắp xếp ở phòng ngủ duy nhất của ngôi nhà. Cứ tưởng nàng nhường nhịn cô rồi nằm ngoài sofa. Ai ngờ sẩm tối, nữ chủ ôm gối vào. Bình An đang nằm thì khó hiểu. Mắt mèo nghi hoặc. Mộc Hoàn chớp chớp mắt, phát ánh ánh sáng bling bling. Cố tình tỏ ra yếu đuối để làm gì? Cô biết tỏng rồi, nhưng Bình An cũng không chịu. Cô đuổi nàng đi. Nếu Mộc Hoàn lấy lý do đây là phòng mình, cô sẽ dùng vết thương để đáp trả. Mộc Hoàn sầm mặt rời đi. Một thời gian nằm viện của Bình An, Mộc Hoàn đã dần xây dựng thói quen ngủ cạnh cô. Vì vậy, nàng đành đẩy sofa từ ngoài phòng khách vào rồi miễn cưỡng nằm lên. Thật kỳ công. Nhưng có một điều rất đặc biệt nha, trước khi nhắm mắt thì cô nằm trên giường Mộc Hoàn ở sofa. Không hiểu vì sao hôm sau, nữ chủ lại lù lù nằm cạnh Bình An. Còn bịa lý do tào lao, tôi thấy em sắp lăn khỏi giường nên muốn chắn giúp. Thế là, hôm sau, 10 giờ đêm, Mộc Hoàn đang xem điện thoại thì chậm chậm ngồi dậy. Nàng nhón chân đến bên giường, phát hiện Bình An đã nhắm mắt, chọc mũi véo ma đều không tỉnh. Nàng phúc hắc cười rồi từ từ nằm xuống, định quay sang ngắm cô một chút, kết quả thấy Bình An hai mắt thao láo mở, nhìn nàng đầy trìu mến. Mộc Hoàn không nói gì, ngồi dậy bước đến sofa. Trước đây, cô từng nghĩ Mộc Hoàn rất là nhút nhát, ít nói này kia. Nhưng đấy chỉ là vỏ bọc mà thôi. Từ khi xác định đối với Bình An có tình cảm, nàng như biến thành người khác. Cực kỳ quái đản, cố ý tỏ ra yếu đuối để được cô thương hại. Nói mấy lời xến xúa, ăn mặc, một hôm, Bình An đang lên lịch trình tuần sau cho Mộc Hoàn. Rất nhiều chương trình muốn mời nàng tham dự, nhưng cô đa phần đều từ chối, vì sắp tới nàng sắp có bộ phim tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng, Mộc Hoàn bước vào, Bình An mọc lên nghìn dấu hỏi chấm, nàng xõa tóc và mặc một chiếc đầm, da nữ chủ vốn như hoa như tuyết. Váy hai dây bó sát vào vòng eo con kiến lộ ra xương quai xanh yêu mị. Xung quanh gắn ren trắng và nơ đỏ thắt ở đằng sau lưng. Đôi chân xinh đẹp không che chắn khiến Bình An cảm thấy hoa mắt. Nàng là muốn câu dẫn cô. Dùng mỹ nhân kế, Bình An, Mộc Hoàn cười cười. Mặc dù đây là lần đầu tiên diện những thứ gợi cảm như vậy. Có chút ngại ngùng, nhưng nàng tra trên mạng, cách này khá ổn đề. Bình An nghi hoặc nhìn. Giả vờ không hiểu gì. Chị thấy nóng sao? Em bật điều hòa nhá. Mộc Hoàn cố gắng giải thích. Kho, không phải. Thì nghe thấy cô nói, đồ hóa trang sao? Nữ chủ, khụ, không phải. Bình An nghe thấy nàng mông mông nói, hét lên. À, tự nhiên em quên mất là mình chưa cất thức ăn. Mộc Hoàn trơ mắt nhìn Bình An chạy đi, kế hoạch thất bại. Hệ thống thắc mắc, sao ngài không chốt hạ luôn? Thì cô đáp, cứ từ từ, ta còn không vội, người vội cái gì? Mốc hào cảm đạt 82%, Bình An muốn Mộc Hoàn tập trung vào sự nghiệp trước đã. Những việc còn lại để sau đi, vì lịch trình của nàng rất dày đặc. Với những dự án sắp tới, Mộc Hoàn sẽ tham gia một số bộ phim của Vũ Ảnh, như Thanh Xuân Của Tôi, Bài Ca Mùa Hạ. Bình An khỏe trở lại cũng tất bật chạy theo Mộc Hoàn. Có vài nhãn hàng nổi tiếng muốn mời nàng tham gia quảng cáo, Bình An tất nhiên đều từ chối. Nhưng sự việc này vẫn không dừng lại, bởi vì độ hot của nữ chủ vượt xa sức tưởng tượng. Tài khoản cá nhân của Mộc Hoàn đã có 3 triệu người theo dõi. Những group hoặc các nick dùng hình ảnh của nàng đều mọc lên rất nhiều. Vài người ghen tị trước nhan sắc của Mộc Hoàn thì cố tình tìm ra khuyết điểm của nàng. Bình An tìm cách đàn áp chúng xuống. Quả nhiên công việc tăng lên. Cách chương.